Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù nằm thẳng trên giường, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đè lên cổ áo, chỉ để lộ một chút xương quai xanh mảnh mai. Thế nhưng, trong mắt Từ Cẩn Mạn, cảnh tượng ấy lại quá đỗi cuốn hút. Cô cảm thấy bất đắc dĩ. Đối diện với Thẩm Thù ở trạng thái này, cô dường như chẳng có cách nào để kháng cự. Vừa lúc cô mở nắp lọ thuốc mỡ, điện thoại của Thẩm Thù đặt trên bàn bỗng rung lên. Cô dừng tay, cầm điện thoại lên đưa cho nàng. Đó là một số lạ. Thẩm Thù liếc nhìn màn hình. Không có nhiều người biết số điện thoại riêng của nàng. Chuông reo vài giây, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhận cuộc gọi. Nàng không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi đầu dây bên kia cất tiếng. Alo, nghe giọng nói đầu dây bên kia. Thẩm Thù bản năng ngước mắt nhìn Từ Cẩn Mạn. Cô đang cúi xuống xem lọ thuốc mỡ, trông như đang đọc thành phần. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên. A Thù, giọng Hạ Thuần vang lên, đầy vẻ thăm dò. Cơn mưa lớn vừa tạnh, cửa sổ ban công đóng kín, căn phòng tĩnh lặng như giữa đêm khuya. Từ Cẩn Mạn có thể nghe rõ giọng nói vọng ra từ điện thoại. Thẩm Thù đáp, có chuyện gì không? Giọng em sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Chị đã do dự mãi mới dám gọi. Vết thương của em có nặng không? Chị có thể qua thăm em được không? Từ Cẩn Mạn bình thản cúi mắt xuống, tiếp tục xem kỹ bao bì lọ thuốc. Như thể cô không hề nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Thẩm Thù rời mắt đi, buông tay đang đè cổ áo xuống. Không cần đâu, cảm ơn cô. Hạ Thuần nói, xin lỗi, chuyện này đâu có liên quan gì đến cô. Rõ ràng chị đã nhìn thấy cô ta. Nếu hôm đó chị cảnh giác hơn một chút, đi theo để xác nhận, thì em đã không gặp chuyện này rồi. Chị thật ngu ngốc, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Thẩm Thù nghe ra có hơi men trong lời nói của Hạ Thuần. Hạ Thuần, một bóng tối đột nhiên che khuất tầm nhìn của nàng. Hơi thở mát lành của người đối diện như ánh mặt trời tràn ngập không gian. Thẩm Thù chợt ngừng lời. Từ Cẩn Mạn bất ngờ nghiêng người sát lại, ngón tay dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vùng cổ nàng. Cảm giác mát lạnh chạm vào làn da ấm nóng, khiến Thẩm Thù khẽ hít một hơi. Từ Cẩn Mạn không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết máu bầm trên cổ nàng. Cô nhìn kỹ, những dấu hằn mà Thái Oánh nói trông như hoa mai ấy quả thật không phải do cô gây ra. Trong không gian tĩnh mịch, giọng Hạ Thuần lại tiếp tục vang lên. Hạ Thuần không nhận ra Thẩm Thù đã dừng lại. Chị luôn thiếu một chút nữa. Lúc chia tay, chị thiếu một chút nữa là có thể níu kéo được. Khi em bị bắt nạt, chị thiếu một chút nữa là có thể ở bên cạnh em. Khi em bị Từ Cẩn Mạn ép buộc, chị vẫn thiếu một chút nữa. Giờ đây chị, a, Thẩm Thù khẽ kêu lên. Hít một hơi mạnh, làn da nàng nhạy cảm hơn nàng tưởng tượng. Ngón tay của Từ Cẩn Mạn dính thuốc mỡ, vừa như đang cào ngứa, lại vừa như đang TV, khiến nàng không kìm được mà phản ứng một cách tự nhiên. Từ Cẩn Mạn chỉ kéo cổ áo nàng xuống thêm một chút. Ngón tay cô mát lạnh, mịn màng như ngọc. A Thù, Hạ Thuần dường như nhận ra điều gì đó bất thường. Thẩm Thù nhìn thẳng vào mắt Từ Cẩn Mạn, nhất thời không đáp lời. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nàng có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô, hàng lông mày khẽ rũ xuống. Khí chất vẫn cao ngạo, nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường. Cảm giác cổ áo bị kéo xuống khiến Thẩm Thù căng thẳng. Nàng vội vàng nói nhanh vài câu, rồi cúp máy. Nàng lặng lẽ nhìn Từ Cẩn Mạn. Một lát sau, cô bôi thuốc xong, cười hỏi, nhìn em làm gì thế? Thẩm Thù thẳng thắn, Từ lão sư, em cố ý đúng không? Cố ý cái gì cơ? Chẳng phải chị đã bảo em bôi giúp sao? Từ Cẩn Mạn đáp lại một cách vô tội. Lọ thuốc có mùi cam nhạt. Cô ngồi thẳng dậy, lấy giấy lau sạch thuốc còn dính trên tay. Thẩm Thù nhìn động tác của cô trong 2 giây, rồi rời mắt đi, không phản bác nữa, khóe môi nàng khẽ cong lên, vẻ buồn ngủ cũng tan biến bớt. Cùi chỏ vào đầu gối của chị để em xem nữa. Tư Cẩn Mạn chợt nhớ ra, liền bảo Thẩm Thù kéo tay áo và ống quần lên. Quả nhiên, trên đó có vài vết máu bầm nhỏ. Bôi thuốc xong, cô đưa lọ thuốc lại cho Thẩm Thù. Hạ giọng, Thù Thù, những chỗ khác chị tự bôi nhé. Thẩm Thù ngẩn ra giây lát, rồi hiểu ý, tai nàng đỏ bừng hơn. Nàng nhỏ giọng đáp, không cần bôi đâu. Lúc rời giường, nàng đã nhìn khá rõ rồi. Vừa vào nhà vệ sinh kiểm tra thì thấy những dấu vết đó đã nhạt đi rất nhiều. Chỉ có một chỗ là hơi sâu hơn. Thẩm Thù ngừng lại, không đợi cô trả lời. Nàng mở thêm một cúc áo nữa, kéo vạt áo sang vai phải. Xương quai xanh mảnh mai hiện ra dưới làn da mỏng manh. Hình xăm chữ X tạo bởi 2 lưỡi liềm màu đen nằm đó. Bên cạnh là một vết đỏ sẫm nhỏ bằng đầu ngón tay út. Còn chỗ này, những chỗ khác đều ổn rồi. Tư Cẩn Mạn, cô nhìn vào hình xăm trên xương quai xanh nàng. Ngón cái và ngón trỏ khẽ xoa vào nhau. Cô cúi đầu bôi thuốc cho nàng. Như vô tình hỏi, hình xăm này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Tài khoản WeChat của chị cũng dùng hình này. Từ lão sư, Tư Cẩn Mạn ngẩng đầu lên. Thẩm Thù không trả lời câu hỏi của cô, lại vạch trần ngược lại. Em đã sớm muốn hỏi chuyện này rồi, đúng không? Tư Cẩn Mạn, cô thầm nghĩ, quả thật từ khi biết Hạ Thuần từng yêu Thẩm Thù, câu hỏi này luôn quanh quẩn trong đầu cô, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi. Cô nói dối rằng không có, chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Thẩm Thù nhìn cô vài giây, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Thật không? Tư Cẩn Mạn bị ánh mắt nàng làm cho lộ tẩy. Đành nói thật, không phải là do Hạ Thuần để lại đấy chứ? Thẩm Thù ngẩn người, rồi bật cười, hỏi ngược lại cô, thế nên em mới nhìn chằm chằm rồi cắn chỗ đó sao? Tư Cẩn Mạn, cô không thể giải thích gì thêm. Nhớ lại khoảnh khắc đêm qua lúc này đối với cô chẳng khác nào một cực hình. Thẩm Thù chống tay ngồi dậy, nói, không liên quan gì đến Hạ Thuần cả. Vậy là gì? Không nói cho em biết đâu. Tư Cẩn Mạn, Thẩm Thù rõ ràng đang rất hứng thú và tâm trạng tốt. Nàng quyết định không nói cho cô biết ngay tối nay. Tư Cẩn Mạn cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại ép nàng phải nói ra sao? Không phải là Hạ Thuần. Vậy thì hình xăm đó có ý nghĩa gì đặc biệt nhỉ? Thẩm Thù không uống thuốc trung dược. Tư Cẩn Mạn cũng không ép, cô chỉ dọn dẹp đồ đạc và nói, được rồi, chị không mệt à, ngủ thêm một chút đi. Thẩm Thù thấy cô đứng dậy, hỏi, còn em thì sao, em còn một số việc chưa xong, công ty vẫn đang đợi phản hồi. Ồ, Tư Cẩn Mạn đi đến cửa, rồi quay lại, xong việc em sẽ vào ngay. Cô đợi 2 giây, nghe Thẩm Thù trả lời. Rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Trời mưa cả đêm, đến gần sáng mới tạnh. Tư Cẩn Mạn mơ màng mở mắt, thấy ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Cô khẽ nheo mắt lại. Cô dụi mắt, nghe thấy tiếng động khẽ khàng ở bên cạnh. Cô nghiêng đầu, Thẩm Thù đang nằm đối diện với cô. Vẫn say giấc, có lẽ vì trở mình. Ngón tay mềm mại của nàng đặt nhẹ lên cánh tay cô. Nàng cũng nằm sát lại gần hơn. Trong phòng, ngoài mùi thuốc nhạt thoang thoảng, còn là mùi hương đặc trưng dịu nhẹ tỏa ra từ Thẩm Thù. Với khứu giác của cô, dường như cô có thể tách biệt 2 mùi hương đó một cách rõ ràng. Đôi khi, cô chỉ ngửi thấy vị ngọt thanh khiết. Tuyến thể trong người đột ngột nhói lên. Tim cô đập mạnh, nhưng chỉ 2 giây sau, cảm giác khó chịu đó biến mất, sợ chứng kích ứng mất kiểm soát. Từ tối hôm trước, cô đã cố gắng kiềm chế bản thân, không dám quá gần gũi với Thẩm Thù. Tối qua, nàng đã ngủ say khi cô lên giường, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Ngủ riêng thì cô còn kiểm soát được, nhưng chung một giường thế này thì thật khó. Cơ thể cô mang những di chứng lộn xộn từ nguyên thân để lại. Cộng thêm thái độ của Thẩm Thù đối với cô cũng thay đổi rất lớn. Đôi khi, cô cảm thấy mình thật khó để chống đỡ. Cô khẽ cử động tay, định xuống giường. Bên cạnh, một giọng nói ngáy ngủ vang lên. Mấy giờ rồi? Giọng Thẩm Thù nghe đã tốt hơn hôm qua nhiều. Từ Cẩn Mạn đáp, mới 7 giờ thôi. Chị ngủ thêm một chút đi. Em phải đến đặc quản sở. Thẩm Thù mở đôi mắt mệt mỏi ra. Vì chuyện đánh người sao? Từ Cẩn Mạn lắc đầu, dịu giọng an ủi. Không phải, bạn của anh trai em, Lê Lam ấy, chị còn nhớ không? Cô ấy đã chuyển đến Bắc Thành rồi, nhận xử lý vụ này. Bảo em đến làm vài thủ tục giấy tờ thôi. Cô nói một cách đơn giản, rồi đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, để lại nồi cháo trên bếp. Hôm nay cô có khá nhiều việc cần giải quyết, đi họp ở công ty buổi sáng, xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ. Cô mới đến đặc quản sở Bắc Thành, giống như một đồn công an, nhưng đặc quản sở là cơ quan chuyên trách về các vấn đề liên quan đến ABO. Quy mô lớn hơn và xử lý các vụ việc một cách tập trung hơn. Lê Lam dẫn cô vào văn phòng, nói chuyện rất ngắn gọn. Dù là người giữ chức vụ khá cao, Lê Lam vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc. Từ Cẩn Mạn hiểu điều đó. Lê Lam nói, khoảng một tuần, lâu nhất là 10 ngày. Tôi sẽ cho cô câu trả lời. Từ Cẩn Mạn mỉm cười, cầm cốc cappuccino mà Lê Lam đã gọi cho cô. Cô tự tin thế à? Cô ta chịu đựng khá giỏi. Nhưng dù hỏi kiểu gì cũng chỉ cho kết quả tương tự. Vô ích, phải thay đổi chiến lược thôi. Từ Cẩn Mạn không hỏi chi tiết, chỉ đơn giản nói, vậy làm phiền cô rồi. Lời nói của Lê Lam khiến cô nhớ đến một người, vụ việc của Ân Tuyết trước đây. Cuối cùng vẫn không thể tra ra được ai là người đã đưa thuốc cho cô ta. Cô hỏi, nếu giao cho cô có hỏi được gì từ Ân Tuyết không? Lê Lam dựa vào ghế ra. Tôi đã từng thẩm vấn cô ta rồi. Từ Cẩn Mạn ngẩn ra. Cô chỉ biết Lê Lam đã giúp xử lý hậu quả vụ việc. Không ngờ còn trực tiếp thẩm vấn Ân Tuyết. Ân Tuyết khác với cô ta. Ý chí của cô ta rất mạnh mẽ. Dù bị giam nửa tháng, tinh thần gần như sụp đổ, vẫn không khai ra nửa lời. Điều đó chứng tỏ cô ta đang giấu một bí mật nào đó quan trọng hơn cả bản thân mình. Không có thêm chứng cứ, tôi cũng không thể thẩm vấn mãi được. Vậy nên Ân Tuyết đã không khai báo bất cứ điều gì. Nhưng người phụ nữ này rõ ràng không phải kiểu người có ý chí kiên cường như vậy. Từ Cẩn Mạn trầm tư suy nghĩ, Lê Lam nói tiếp, nhắc đến Ân Tuyết. Trước đây cô ta lúc nào cũng tỏ ra điên khùng, bày đủ cho, gần đây không biết sao, thái độ lại trở nên đoan chính. Rất tích cực tham gia hợp tác. Cô ta muốn được ra ngoài sao? Không ra được đâu. Lê Lam đứng dậy, lặp lại, anh trai cô không nói cho cô biết sao? Có nói chứ. Từ Dần Thành đã nói rằng Ân Tuyết cả đời này sẽ không thể ra khỏi đó. Ra khỏi đặc quản sở. Từ Cẩn Mạn ngồi trong xe một lúc lâu. Cô có linh cảm rằng người đứng sau Ân Tuyết và người phụ nữ BNTH vừa rồi là cùng một kẻ. Hôm nay cô không đến bệnh viện khám theo lịch. Giữa đường đi, cô nhận được một cuộc điện thoại khẩn từ công ty. Buộc phải quay lại, cứ thế kéo dài vài ngày. Công việc bận rộn khiến mọi việc lại bị trì hoãn. Thẩm Thù bắt đầu quay phim trở lại. Lịch trình bị chậm trễ 3 ngày. Nhưng trong đoàn làm phim, không một ai tỏ ra bất mãn. Lý do là Từ Cẩn Mạn đã lo liệu toàn bộ đồ ăn, đồ uống và cả trà chiều cho cả đoàn. Cô còn tặng riêng cho tất cả nữ nhân viên, bất kể là Alpha hay Omega, những món quà nhỏ xinh từ Lai Châu Bảo. Vì chuyện này, có ai đó đã đăng một bài viết khá dài trên Weibo, bày tỏ sự cảm thán về một người vợ lý tưởng. Bài viết đó nhanh chóng được các blogger lớn chia sẻ và hashtag Tổng giám đốc, sủng thê, đã leo lên top hot search. Khi Từ Cẩn Mạn biết chuyện, tên của cô và Thẩm Thù đã nằm trên hot search được 3 ngày rồi sau vụ người phụ nữ BNTH quấy rối Thẩm Thù ở bãi xe. Siêu thoại về họ đã được ai đó mua hot search. Từ một chủ đề giải trí bình thường đã vọt lên top bảng tổng. Có người đã đào lại bối cảnh của cặp đôi. Mạn Thù, Thê Thê, lần này, một tài khoản lớn ẩn danh đã tiết lộ khá nhiều thông tin về Từ Cẩn Mạn. Từ Thị Tam Tiểu Thư, Từ Thị thì khỏi nói rồi. Ở Bắc Thành chỉ có một, từng là tiểu thư phá phách nổi tiếng, chơi bời lêu lỏng, trong giới con nhà giàu cao cấp ai cũng biết, cưới tuyệt sắc Thẩm Thù bằng thủ đoạn, cưới trước yêu sau, trở thành một cha A Hoàn Lương. Cốt truyện tiểu thuyết, tôi không hợp gu CP này, nhưng Từ Tổng thì siêu soái, đầu tư vào ngành giải trí. Chưa đầy một năm, sản nghiệp đã lọt vào top 10 Bắc Thành. Khái niệm là gì? Mẹ cho cậu một đồng. Cậu muốn mua kẹo, cô ấy cầm một đồng đó nghĩ cách mua cả nhà máy kẹo. Và làm được thật, sản nghiệp nổi tiếng nhất. Lai Châu bảo, khi gần phá sản, Từ Tổng đã rót vốn cứu. Giờ đã vươn ra thị trường quốc tế. Thật sự quỳ lại, mảng ứng dụng, Tú, livestream, cá nhân tôi thấy mảng này đỉnh nhất. Video ngắn, thiết kế mới lạ, Từ Tổng tự mình thiết kế. Không nhầm đâu, tự tay thiết kế đấy. Lại quỳ lại tiếp, vụ, Tống Thị bị đập, người trong giới tài chính đều biết. Nếu Tống gia không kịp thời xin lỗi, công ty đó đã tiêu tan rồi. Bối cảnh của cô ấy trước giờ chưa từng bị đào sâu. Ảnh cá nhân nếu cô ấy không tự đăng thì gần như không thấy trên mạng. Phẩm chất và bối cảnh như thế nào mới có được năng lực kinh khủng này? Thương nhân bình thường khó lòng làm được. Tóm lại, gia tộc đỉnh, Từ Tổng càng đỉnh hơn. Tác giả bài viết, tôi biết tài khoản này sắp bị bay màu, nhưng tôi ghen tị chết mất thôi. Đây là thiên tài nhân gian gì vậy? Từ Cẩn Mạn đọc xong bài viết, dù còn thiếu nhiều thông tin, nhưng nó khá toàn diện. Mấy câu khen ngợi cuối cùng khiến cô cảm thấy rất sướng. Cô dùng tài khoản phụ có tên, tỷ tỷ có tiền thể lực tốt, để nhấn like bài viết đó. Không ngờ, Thẩm Thù cũng nhìn thấy bài viết và cũng nhấn like. Chỉ vì nàng like, tên của họ lại một lần nữa leo lên hot search. Ứng dụng Tú livestream nổi đình đám, lượt đăng ký vượt quá 50 vạn và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Nhiều diễn viên, minh tinh cũng bắt đầu gia nhập nền tảng này. Thẩm Thù cũng có thêm rất nhiều fan trên Weibo. Phần lớn là fan ghép cặp. Siêu thoại fan cũng tăng lượng thành viên đột biến. Từ vụ ở bãi xe đến vụ tổng tài sủng thê. Gần một tuần nay, họ liên tục xuất hiện trên hot search, tạo nên một hiệu ứng. Thẩm Thù, đặc biệt, chỉ cần dính đến tên nàng, người ta sẽ nghĩ ngay đến hot search. Nhưng cũng có không ít anti-fan. Ha ha, một người không có tác phẩm gì mà cũng hot được sao? Thế đạo này là sao vậy? Không phải là diễn viên sao? Chào mừng nữ hoàng hot search. Nữ hoàng hot search làm ơn đi đi. Hué, Từ Cẩn Mạn đọc những bình luận này thấy cũng không tệ lắm. Nếu chưa từng xem phim của Thẩm Thù, có lẽ cô sẽ không tự tin đến vậy. Nhưng cô đã xem rồi. Những lời này sẽ là bệ đỡ vững chắc cho nàng sau này. Vài ngày sau, Từ Cẩn Mạn có chút thời gian rảnh, liền đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tần giáo sư nhìn sắc mặt cứng nhắc của cô, không dám quá thẳng thắn. Sau khi lấy mẫu máu, ông nói, Từ tiểu thư, tôi chịu trách nhiệm với sức khỏe của cô, nhưng cô cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình. Việc phân hóa lần hai rất hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường, cần phải kiểm tra thường xuyên. Cô cứ xem nhẹ như vậy, tôi rất khó làm việc. Từ Cẩn Mạn gật đầu, thành thật nói, làm phiền Tần giáo sư rồi. Tần giáo sư ngẩn ra một chút, rồi không nói thêm gì nữa. Thực ra, ông không thực sự muốn gây áp lực cho cô. Sau khi lấy máu xong, cô ngồi nghỉ ngơi, xử lý những tin nhắn trên điện thoại. Một lát sau, Tần giáo sư cầm theo báo cáo kết quả, lông mày nhíu chặt. Từ tiểu thư, chỉ số cao như vậy mà cô không thấy khó chịu sao? Lại còn để lâu như thế mới đến kiểm tra. Ông đưa tờ báo cáo cho cô. Chỉ số alpha trong cơ thể cô cao hơn rất nhiều so với lần kiểm tra trước. Từ Cẩn Mạn nói, có hơi khó chịu một chút, nhất là những cơn nhói ở tuyến thể, tần suất nhiều hơn trước, đôi khi không ở gần thẩm thù. Cô cũng cảm thấy có dấu hiệu tiền kích ứng. Tần giáo sư, chỉ số cao như vậy, dù không có kích ứng, cô vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu có thêm ca, CSTH, CS, tỷ lệ phát tác càng cao hơn. Có cách nào để xử lý dứt điểm không? Hiện tại, chứng kích ứng chỉ có thể tự lành. Đa số xuất hiện ở giai đoạn tiền kỳ phân hóa lần 2. Thuốc ức chế AOS chỉ giúp giảm triệu chứng trong ngày thôi. Tần giáo sư thấy cô có vẻ không vui, liền an ủi, từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Từ tiểu thư đừng quá lo lắng. Cô hỏi xin tài liệu kiểm tra lần trước để ông xem lại. Tần giáo sư, tôi đã xem hết rồi. Các kết quả kiểm tra não khoa, tâm thần đều bình thường. Không có vấn đề gì. Tình trạng hiện tại của cô chủ yếu là chỉ số alpha cao và chứng kích ứng có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Sáng ra trời quang mây tạnh, nhưng đến trưa lại chuyển sang mưa dầm. Mây đen kéo đến dày đặc, dù tần giáo sư nói không tra ra được gì bất thường. Và ông đoán cơ thể này có thể là kết quả của việc cận huyết. Từ Cẩn Mạn vẫn luôn cảm thấy bất an, nhất là khi liên tưởng đến thẩm thù. Từ Cẩn Mạn im lặng, khởi động xe, chứng kích ứng liên quan đến thân phận alpha, cùng với vụ alpha B, NTH, vừa xảy ra. Cô đã định nhân cơ hội này để kể cho thẩm thù nghe về thân thế thực sự của mình. Cơ hội đó đến sau 3 ngày. Thẩm thù bận lịch quay cảnh đêm, thường về nhà rất muộn. Có hôm đến 11, 12 giờ đêm, hai người đã vài ngày không ăn tối cùng nhau ở nhà. Có hôm nàng về quá muộn, họ còn không ngủ chung giường. Thậm chí có một ngày, họ hoàn toàn không gặp nhau. Chỉ thoáng thấy vào buổi sáng khi Từ Cẩn Mạn đi làm. Bữa trưa cũng không ăn cùng. Hôm nay, trên đường về công ty, Từ Cẩn Mạn ghé vào một quán cơm bình dân. Nhắn tin hỏi thẩm thù nàng muốn ăn gì không. Vừa ngồi xuống, cô nhận được tin nhắn trả lời. Thẩm thù, chị đã đặt cơm rồi. Kèm theo là một bức ảnh. Hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng vừa đặt. Đang đặt trên đùi nàng. Để lộ một chút tất đen dưới chân. Từ Cẩn Mạn chụp lại hộp cơm của mình. Hai món mặn, ba món rau và một bát canh sườn. Cô gửi một tin nhắn thoại. Ăn ngon hơn em rồi. Giọng cô mang ý cười. Cô cúi đầu cầm đũa. Ăn được hai miếng. Đối diện cô, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa ngồi xuống. Cô không để ý, vừa ăn vừa xem điện thoại. Thẩm thù vẫn chưa trả lời. Cô lại gửi thêm một tin nhắn thoại nữa. Đợi vài giây, thấy cuộc gọi kết nối. Cô định đưa điện thoại lên tai. Bỗng một giọng nói mềm mại từ phía đối diện vang lên. Ngại quá, em thêm tài khoản WeChat của chị được không? Từ Cẩn Mạn dừng lại, ngẩng lên nhìn nữ sinh đó. Đáp, ngại quá, tôi đã kết hôn rồi. Nữ sinh đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu, bưng khay cơm lên. À, xin lỗi, làm phiền chị rồi. Từ Cẩn Mạn đưa điện thoại lên tai. Alo, đầu dây bên kia im lặng. Cô kiểm tra lại, cuộc gọi đã bị ngắt. Từ Cẩn Mạn, cô sờ chóp mũi, nhắn tin cho thẩm thu. Sao lại ngắt máy vậy? 10 phút sau vẫn không thấy trả lời. Cô uống một ngụm canh sườn, thấy hơi mặn, liền đặt bát sang một bên. Nhắn tiếp, tối nay mấy giờ chị xong? Chẳng phải nói sẽ mời đồng gia và thái oánh về nhà ăn cơm sao? Nửa phút sau, thẩm thù trả lời. 6. Từ Cẩn Mạn, thấy thái độ của nàng khác hẳn so với bình thường. Cô biết nguyên nhân rồi. lòng cô dâng lên cảm giác chua ngọt như đang ăn nho. Tối hôm đó, Từ Cẩn Mạn từ khu Bắc trở về, lúc đó đã 8 giờ tối, cô vẫn chưa kịp nấu nướng gì. Thẩm Thu, Đồng Gia và Thái Oánh đều đợi cô về mới bắt đầu bữa ăn. Các món ăn đều do Đồng Gia nấu. Sau vụ việc ở bãi xe, cô ấy cảm thấy rất tự trách. Giờ đây chăm sóc mọi thứ cho Thẩm Thu còn chu đáo hơn cả Từ Cẩn Mạn. Bữa ăn này là vì Thẩm Thu sợ Đồng Gia nghĩ ngợi nhiều. Nhân lúc tối rảnh rỗi, nàng kéo cả hai người về nhà ăn cơm. Đồng Gia hiểu được ý tốt của Thẩm Thu, rất cảm động, vừa ngồi xuống đã uống cạn hai ly. Thái Oánh thì vỗ tay, làm cho không khí trở nên náo nhiệt. Đối diện họ, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thu lại có vẻ trầm lắng hơn. Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu sang Thẩm Thu. Hôm nay có người chỉ gặp chị lúc ăn cơm thôi đấy. Thẩm Thu khẽ nói, Từ Tổng bận rộn như vậy, sợ làm phiền em. Từ Cẩn Mạn, em đã nói với người đó là em đã kết hôn rồi. Thật không? Thẩm Thu hỏi lại, Từ Tổng trông không giống người đã kết hôn chút nào, cứ như đang sợ kết hôn vậy. Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thu uống một ngụm nước ấm, nhìn Đồng Gia và Thái Oánh đang cười nói vui vẻ, rồi quay sang nhìn cô. Mỗi tối chẳng phải đều đợi chị ngủ say rồi em mới dám lên giường sao? Sợ chị ăn thịt em à? Từ Cẩn Mạn, cô nghe ra một chút oán khí trong giọng nói của nàng. May mắn thay, Thái Oánh kịp thời đổi chủ đề, cứu cô thoát khỏi tình thế phải trả lời. Thái Oánh hỏi, Thu Thu, ngày mai Từ Cẩn Mạn đi dự tiệc rượu, chị cũng đi đúng không? Thẩm Thu vừa gắp một con tôm vừa nói, cô ấy đi, sao chị lại phải đi chứ? Thái Oánh nhìn Từ Cẩn Mạn, ánh mắt như đang hỏi hai người này lại làm sao vậy rồi? Từ Cẩn Mạn không nói được lời nào, chỉ lột vỏ con tôm vừa rồi và đưa cho Thẩm Thu. Đồng Gia hỏi Thái Oánh, Thái muội, em đi không? Thái Oánh nhìn hai người đối diện, hừ, Thu Thu đi em đi, dù sao thì em cũng rảnh, đi xem như đi chơi vậy, nếu không, Gia Gia cũng đi không? Hai người kia đi cùng nhau rồi, em một mình chắc thảm lắm. Không được, chị thích đứng cạnh một alpha mạnh mẽ cơ. Đồng Gia liếc nhìn cặp đôi đang ngồi đối diện, trêu chọc người vừa giải thức ăn chó. Đi cùng em, chẳng phải thành hai con chó cô đơn sao? Thái Oánh, Từ Cẩn Mạn bật cười, liếc nhìn Thẩm Thu đang ăn ngon lành, rồi hỏi Thái Oánh, thế Hàn lão sư của em đâu rồi? Thái Oánh, em còn chưa hỏi cô ấy. Sao lại không hỏi? Đồng Gia ngạc nhiên, Thái Oánh gõ nhẹ vào cằm. Mọi người chưa gặp mặt bao giờ, dẫn cô ấy đi dự tiệc cùng em, cảm giác hơi kỳ kỳ sao ấy nhỉ? Đồng Gia nghĩ một lát, rồi nói, ôi, không hỏi thì sao biết cô ấy có muốn đi hay không? Thái Oánh suy nghĩ, thấy Đồng Gia nói có lý, cô nàng liếc nhìn chiếc vòng tay màu hồng phấn đang đeo trên cổ tay mình, lấp lánh như dải ngân hà. Lần trước Hàn Linh buồn, cô nàng đã mua tặng Hàn Linh một đôi khuyên tai. Lần gặp sau đó, Hàn Linh đã tặng lại Thái Oánh chiếc vòng này. Cô nàng rất thích nó. Thái Oánh lấy điện thoại ra, mở khung chat với Hàn lão sư. Hàn lão sư, tối mai chị rảnh không? Bữa cơm gần xong, đầu dây bên kia mới trả lời. Hàn lão sư, tối mai phải dự tiệc rượu rồi. Cách chương.